tu chân giả tại dị thế, chương 840, đánh gãy một cánh tay, góc truyện audio.com, quanh thân nhạc gia khí tức tràn ngập, hoàng long hộ vệ đội chung quanh, thanh long hộ vệ đội cùng nhạc gia một đám trưởng lão cũng nhanh chóng lùi lại hàng ngàn mét, khí tức mạnh như thế bọn họ không có khả năng chống lại. Trước thân nhạc giáp một dấu quyền to lớn ngưng tụ, dấu quyền lớn tầm 300 mét, đấu khí trên thân nhạc giáp đang bị dấu quyền điên dại thôn phệ, dấu quyền này nồng đậm bị mây đen bao vây, làm cho không gian chung quanh lờ mờ lên. Lập tức dấu quyền từ trên không trung như tia chớp đi qua mây đen, mang theo lực xuyên thấu phá mây lao ra, dấu quyền mơ hồ xen lẫn một tia tiếng sấm nổ cùng một tia rồng ngâm truyền ra, dấu quyền to lớn cũng hóa thành hơn 1.000 mét cự long ảo ảnh hung hăng trùng kích về phía nhạc thành. Nhìn trên không trung, cảm giác lực công kích mạnh như thế, nhóm người lão ma bàn thiên không khỏi cảm thán, nhạc gia không hổ là tứ đại nhân tộc, tùy tiện đều có thiên cấp đấu kỹ, tán tu đúng là không có được. Thiên cấp đấu kỹ, muốn chết, nhạc thành nhìn nhạc giác sử dụng thiên cấp đấu kỹ công kích, đây là một kích toàn lực tựa hồ muốn đem mình giết chết vậy, trong lòng hắn nổi giận vài phần. Kim Long chi thể, thủ ấn trong tay Nhạc Thành vừa thu lại, Chu Ma Trường hư không tiêu thất, tâm niệm vừa động, quanh thân Nhạc Thành dày đặc long lân áo giáp che đậy, Kim Long chi thể tràn ngập tam sắc quang mang chói mắt, ở chỗ này lờ mờ giống như mặt trời mới mọc ở phương đông vậy, đồng thời 10 thành Kim Long chi thể đấu đế trên thân uy áp tràn ngập. Nguồn, Kim Long chi thể trong người, Nhạc Thành không lùi lại, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thân hình không hề cố kỵ trực tiếp tiến lên đánh tới Thương Long hư ảnh ở không trung. Hi hi, trong lúc tất cả mọi người đang kinh ngạc, Thương Long hư ảnh trên không trung trực tiếp từ trên thân Nhạc Thành đi qua, lập tức Thương Long hư ảnh biến thành lực lượng to lớn rung động tan ra, với Thương Long hư ảnh biến thành lực lượng rung động tan ra, trong thiên địa chung quanh cũng có lực lượng kích động. Cùng lúc đó trong mắt Nhạc Thành lãnh ý càng thêm nồng đậm, thân ảnh sáng vàng lóe lên, sau đó hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Mà lúc đó, nhìn thấy Nhạc Thành bị lực công kích của mình đánh trúng, Nhạc Giác lộ ra một tia cười lạnh, tiểu tử này hẳn là không chết cũng trọng thương, ngay cả chiêu thứ nhất cũng không thể tránh thoát, tiểu tử này cũng quá vô dụng rồi. Toàn phong trảm, thân ảnh Nhạc Thành xuất hiện lần nữa, đã đến trước thân Nhạc Giác, trên không trung công kích bổ về phía Nhạc Giác, toàn phong trảm công kích gần 100 mét dài, giống như loan nguyệt, ánh sáng chung quanh trực tiếp sụp đổ không gian. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Nhạc Giác kinh ngạc, lập tức trên mặt đã xuất hiện hoảng loạn, hắn vốn muốn nhìn Nhạc Thành một chút, nhưng hắn phát hiện một kích toàn lực của hắn đối với Nhạc Thành hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng, đến lúc này hắn dù chưa biết thực lực của Nhạc Thành, nhưng cũng mơ hồ đoán được rồi. Kim Long chi thể, thân ảnh Nhạc Giác lui lại, Kim Long chi thể của Nhạc Giác chỉ có một mảnh rậm rạp chằng chịt màu vàng tiểu long lân mà thôi, loại Kim Long chi thể này miễn cưỡng xem như chín thành huyết mạch đấu đế. Nhạc Thành, dừng tay. Xa xa một tiếng hét lớn truyền đến, chính là nhóm người Nhạc Liệt, Nhạc Phách, Nhạc Duy, chỉ là mọi người bây giờ cách xa hiện trường hàng ngàn mét, muốn ra tay ngăn cản cũng không kịp. Loại Kim Long chi thể này cũng muốn chống. Góc truyện audio.com, lại ta sao, thật là chê cười, Nhạc gia mấy lão bất tử vô năng, đi xuống cho ta. Nhạc Thành lãnh ý tràn ngập, mặc dù Nhạc Giác lui lại, nhưng Nhạc Thành so với tia chớp còn nhanh hơn, rất nhanh đã đến trước người của hắn, một đường loan nguyệt công kích trực tiếp bổ vào trên thân Nhạc Giác. Hi, một đòn oanh kích sóng âm vang lên, toàn phong trảm của Nhạc Thành trực tiếp bổ vào trên bờ vai Nhạc Giác, toàn phong trảm rơi xuống, Nhạc Giác tuy có Kim Long chi thể cũng bị thương. A, một tiếng thét thê thảm từ trong miệng Nhạc Giác vang lên, tiếng thét thê thảm vô cùng, cái miệng máu sen lẫn nội tạng phun ra, lực công kích dọc theo bả vai Nhạc Giác làm cho lục phủ ngũ tạng chấn vỡ, đồng thời toàn phong trảm dọc theo bả vai nhất tề chặt đứt cánh tay trái của Nhạc Giác, máu huyết từ cánh tay rơi xuống, chỗ cụt tay của Nhạc Giác máu tươi phun ra, cả người trắng bệch vô cùng, từ giữa không trung té ngã xuống mặt đất. A, tiếng thét thê thảm càng nhiều hơn, trên mặt đất một vũng máu tươi chảy ròng, một màn này làm rung động tất cả mọi người không có nghĩ đến, Nhạc Thành xuống tay ác độc như vậy, đồng thời mọi người cũng kinh thán thực lực của Nhạc Thành mạnh mẽ như vậy. Nhóm người lão ma bàn thiên, kim lão quái, nam tương tử cũng đều giật mình, Nhạc Giác không phải là đối thủ của Nhạc Thành, nhóm người lão ma bàn thiên tự nhiên rõ ràng, nhưng điều làm cho đám lão ma bàn thiên kinh ngạc chính là Nhạc Thành xuống tay độc ác làm cho người ta kinh sợ. Nhạc Thành, ngươi rất hung ác, ta hôm nay không giết ngươi không được. Đứng cách đó cũng không xa, Nhạc Thái nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh ngạc thất thần, sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại, lúc này hắn nổi giận đánh về phía Nhạc Thành, trong tay một cổ lực công kích cường hãn vô cùng xé rách không gian trực tiếp công kích về phía Nhạc Thành. Đến, dù sao ngươi cũng trốn không thoát. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, Kim Long chi thể trên thân kim mang chói mắt lập tức đánh về phía Nhạc Thái, một chuỗi màu vàng tàn ảnh ở trên không trung xẹt qua, lập tức trong tay Nhạc Thành trường ấn ngưng tụ ra. thịch, hai đường lực lượng giao thoa với nhau, lượng khổng lồ bạo liệt kích động trên không trung như sấm sét. Tiếp theo thân hình Nhạc Thái bị đánh lui gần ngàn mét, còn thân hình Nhạc Thành ngược lại tiếp tục đánh về phía Nhạc Thái. Toàn phong trảm, trên không trung, thân ảnh Nhạc Thành xẹt qua một chuỗi tàn ảnh, như tia chớp đã đến bên người Nhạc Thái, đồng thời thủ ấn đánh ra quang mang chói mắt hung hăng đánh xuống. Thương Long Trường, Nhạc Thái sắc mặt kinh khủng, Nhạc Thành vừa mới đánh ra một chiêu đơn giản đã đem hắn đẩy lui, lúc này hắn mới biết được thực lực Nhạc Thành cao đến mức nào, công kích của Nhạc Thành đến, hắn không kịp nghĩ nhiều, kim mang trên thân tràn ngập ra, hắn vội vàng bố trí kim long chi thể, đồng thời hưởng ấn xuất hiện, đó là Nhạc gia thiên cao cấp đấu kỹ Thương Long Trường, đấu khí quanh thân ngưng tụ trong phạm vi 1000 mét, chung quanh đó trường ấn làm cho mây gió thay màu, mây đen ngưng tụ tất cả quang mang tựa hồ bị trường ấn thôn phệ sạch sẽ, trên không trung tối dần, nhưng toàn phong trảm của Nhạc Thành vẫn chói mắt vô cùng. Trường ấn từ trong tay Nhạc Thái công kích xuống, chung quanh không gian chấn động, thực lực của Nhạc Thái so với Nhạc Giác mạnh hơn không ít, tam tinh đấu thánh cùng tứ tinh đấu thánh hơn kém nhau rất nhiều. Hi hi, toàn phong trảm mang theo quang mang chém. Góc truyện audio.com thẳng vào trường ấn bị mây đen bao bọc một mảnh quang mang chói mắt bổ ra, trường ấn từ đó tách ra, giống như ở bầu trời bao la có một dòng điện mang từ trên không bổ xuống vậy. Lúc này trong miệng Nhạc Thái phun ra máu tươi, đồng thời sắc mặt Nhạc Thái tái nhợt, Thương Long Trường của hắn bị đánh tan, đồng thời bản thân hắn cũng bị thương. Hi hi, trường ấn trực tiếp bị toàn phong trảm Nhạc Thành bổ ra, lập tức trên thân Nhạc Thành bao vây một mảnh kim mang, cùng lúc đó thân ảnh Nhạc Thành ở giữa không trung hiện ra, một cước xuyên thấu không gian đá về phía Nhạc Thái. Phong lôi thối, Nhạc Thành quát lạnh, một cước như một mảnh điện mang, mơ hồ xen lẫn tiếng sấm gào thét rất nhanh đá về phía Nhạc Thái. Nhìn ngọn cước của Nhạc Thành đánh úp, độ quá nhanh, và Nhạc Thái mới bị Nhạc Thành phá nát, Thương Long Trường bị thương, bây giờ hắn cũng vô lực ngưng tụ ra lực công kích chống lại, trong mắt hắn lúc này tràn đầy kinh khủng, thân hình lúc này cũng chỉ có thể lui lại tránh né. Trong lòng Nhạc Thái chấn kinh, hắn cũng không thể nghĩ đến thực lực Nhạc Thành lại cao đến như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng không có lực hoàn thủ, điều này hắn còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ. Nhạc Thành, ngươi dừng tay. Bây giờ Nhạc Liệt, Nhạc Phách đã đến hiện trường, nhìn thấy phong lôi thối công kích tại trước thân Nhạc Thái, Nhạc Liệt cùng Nhạc Phách nhìn nhau, tựa hồ là cảm thấy kinh ngạc thực lực Nhạc Thành, hai người lập tức phục hồi tinh thần lại, thân ảnh Nhạc Liệt vội vàng biến mất ngay tại chỗ. Trong lúc thân hình Nhạc Liệt xuất hiện cũng là đến trước thân Nhạc Thái, không chút do dự quang mang đón đỏ phong lôi thối của Nhạc Thành. Cách chương.